Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Đạo Y, Đạo Lăng ở Hái Địa Nguyên quả thời điểm, phi thường cẩn thận, bảo vật này từ trên cao đi xuống đều ghê gớm, một khi hư hao một ít căn cơ, đều là kỳ tổn thất lớn, tiểu hữu động tác mau mau. Để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ, Võ Bạc Lệ trong lòng nghĩ là miêu chảo dục không ngừng. Võ Chí Thành cũng là vội vã không nhịn nổi nói rằng: đúng đúng, mau nhanh xuống, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, đến thời điểm liền phiền phức, bảo vật đã tới tay, bọn họ thật sợ sệt, ở cái này mấu chốt trên xuất hiện cái gì bất ngờ, đến thời điểm phiền phức liền lớn hơn, bắt đầu hung hăng dục. Nhưng là sau đó bọn họ dục âm thanh càng ngày càng yếu, sắc mặt từ từ âm trầm lại, nổi giận ánh mắt đều ở nhìn ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn núi vững như Thái Sơn thiếu niên. Ngươi muốn làm gì? Võ Chí Thành sắc mặt tái nhợt, lạnh lẽo mở miệng: ta tu luyện một chút, cảm giác tiêu hao quá to lớn. Các ngươi ở phía dưới chờ, Đạo Lăng mở miệng. Võ Chí Thành vẻ mặt rộng mở lạnh lẽo đến mức tận cùng. Hắn nổi giận nội tâm đã không cách nào áp chế. Tiếp tư bên trong gào thét: ta khuyên ngươi tốt nhất xuống, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ồn ào, Đạo Lăng mở mắt ra, cau mày khiển trách: gấp làm gì, thực sự là hoàng đế không vội thái dám gấp. Không thấy ta ở tu luyện à? Tiểu tử ngươi không muốn sai lầm mà ni. Võ Bạc Lệ tay run rẩy chỉ vào hắn thê thảm quát: bằng không toàn bộ cổ tông đều muốn theo chôn cùng. Hừ, ngươi có tư cách đó à? Đạo Lăng cười nhạt đứng dậy: ngươi thật là to gan, ngươi đây là đang chất vấn ta. Một cái nho nhỏ cổ tông, ta tiện tay liền có thể chấn áp. Võ Bạc Lệ giữ tợn gào thét, khổ sở sưu tầm đến chí bảo mắt thấy liền đến tay, nhưng là nô lệ không nghe lời, điều này làm cho nàng tình có thể. Vậy ngươi mau đi đi, Đạo Lăng lạnh nhạt nói: ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi còn có thể phía trên ngốc cả đời hay sao? Võ Bạc Lệ đều sắp tức giận điên rồi, nổ hống liên tục: nhiều như vậy bảo vật, ở lại mấy trăm năm còn là phi thường ung dung, chính là không biết ngươi có thể hay không chống trụ. Đạo Lăng cười cợt, Võ Bạc Lệ vẻ mặt trong thời gian ngắn âm lạnh như rắn độc. Hắn nói không sai, vừa nãy được đại địa chi nhũ cùng địa nguyên quả, vật này đủ để kéo dài tuổi thọ. Nếu là đối phương vẫn ngốc ở phía trên, nàng vẫn đúng là không thể bắt hắn như thế nào. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Võ Chí Thành nắm đầm nắm chặt, hắn trực tiếp đi tới, muốn chém rơi người này. Chí Thành, vạn vạn cẩn thận, tiểu tử này có chút tà môn. Võ Bạc Lệ vội vàng nói: vị này nhưng là võ điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ, một khi tổn lạc không phải là chuyện nhỏ, nàng cũng khó từ tội lỗi. Yên tâm đi tộc lão, vừa nãy hắn đi đường ta đều nhớ rồi. Võ Chí Thành cười lạnh một tiếng, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một cái tử hoa lòe lòe quần áo. Trên y phục này bịt kín đạo văn, xem ra phi thường khủng bố, tuyệt đối là đại nhân vật tế luyện bảo y. Được được được, Võ Bạc Lệ liên tục vỗ tay, vẻ mặt cũng kinh hỉ xuống. Nàng nhìn ra bộ y phục này lai lịch, chính là Võ Chí Thành sư tôn năm đó tự mình tế luyện bảo y, sức phong ngự kỳ mạnh, mà là bịt kín rất thâm ảo đạo văn. Võ Chí Thành lúc trước không có lấy ra bảo vật này là sợ sệt vật ấy hư hao, nhưng là bảo vật gần ngay trước mắt, nhất định phải vận dụng vật ấy mới có thể. Vật này không đơn giản, Đạo Lăng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm màu tím bảo y đánh giá. Cảm giác vật ấy bất phàm mà ni. Võ Chí Thành mặc vào cái này bảo y, Cả người đều tràn ra khí thế khủng bố. Ánh sáng màu tím lượn lờ. Thần hà bắn ra bốn phía. Hắn không nói nữa. Nhanh chân đi về phía trước. Muốn tự tay chém rơi người này. Tiểu tử, chờ ta đi lên. Chính là ngươi đẫm máu thời điểm. Võ Chí Thành lạnh lẽo nói. Hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể cười được. Nghĩ tới cũng nhanh chút. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, Đạo Lăng cười tâu tuét nói. Võ Chí Thành cả người khí tức lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Không nên gấp gáp, ta lập tức sẽ tác thành ngươi. Ta không thể không nói ngươi ngụy trang rất sâu. Ngay cả ta đều đã lừa gạt đi tới. Bất quá ở cường con mồi cũng chung quy sẽ bị thợ săn lấy xuống. Ngươi chính là đầu kia con mồi. Đạo Lăng nói rằng, Võ Chí Thành cười nhạt, không lên tiếng nữa, từng bước một hướng về không lên nổi, không nhanh không chậm, phi thường thong dong bình tĩnh. Chí Thành cẩn trọng một chút, vạn vạn đừng tìm hắn nói, Võ Bạc Lệ mở miệng. Rất hồi hộp hắn xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng mà lời nói này vừa dứt, Võ Chí Thành bốn phía vực tràng rộng mở cự chiến. Tình cảnh này hướng về Võ Bạc Lệ sắc mặt khó coi. Nhưng mà Võ Chí Thành trước sau như một thong dong. Hắn đứng bất động, tóc đen bay lượn, màu tím đạn y tuôn ra từng sợi đạo văn. Nằm dày đặc trong thiên địa, càng là hình thành một cái nói luôn. Ở trong hư không phụt lên khủng bố gợn sóng. Ầm ầm ầm, cái này nói luôn đang chấn động. Bị vực tràng quấy dày. Thế nhưng cái này nói luôn phi thường khủng bố, mạnh mẽ tạo ra một cái tiểu không gian. Được, tình cảnh này để Võ Bạc Lệ vẻ mặt kinh hỉ không gì sánh được. Nàng phát hiện đã quên đạn ý đáng sợ, chính là võ điện đại nhân vật tế luyện mà thành. Dung hợp hắn nói cùng pháp, sức phong ngự nghịch thiên. Võ Chí Thành long hành hổ bộ, cả người tinh khí tầng tầng, sau đầu một vòng nói luôn chìm nổi, dâng lên khủng bố gợn sóng, liền như vậy nhanh chân đi đến, đồng thời cười lạnh nói, xem ra ta đoán không sai, vừa nãy chúng ta võ điện cao thủ là bị ngươi giết chết, thật là to gan a. Võ Bạc Lệ bỗng nhiên nhớ tới, của nàng vẻ mặt dữ tợn không gì sánh được. Vặn tiếng nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, quả thực là to gan lớn mật, Chí Thành nhanh đi chém rơi hắn, chuyện này quyết không cho phép phát sinh lần thứ hai. Võ Chí Thành càng chạy càng nhanh, đầu óc nói luôn cũng càng ngày càng khủng bố, nhưng mà nãy ẩn giấu sát phạt không chỉ là một đạo. Võ Chí Thành đã liên tục bị tràng vực đánh giết ba lần. Hắn y nguyên tường an vô sự, tình cảnh này để Võ Bạc Lệ ra đầu phát lạnh, nếu là vừa nãy hắn bị người này làm tức giận giết tới đi, phỏng chừng đã chết rồi ba lần, thật ác độc tâm địa, nhanh đi giết hắn. Võ Bạc Lệ gào thét liên tục, Đạo Lăng cũng không nghĩ ra đạn y này sức phòng ngự đáng sợ như vậy, điều này làm cho hắn hoảng sợ. Có chút đánh giá thấp võ điện gốc gác, liền loại bảo vật này đều ban cho tiểu đồng lứa. Bất quá đạn y cố nhiên mạnh, thế nhưng làm đệ tứ luôn đánh giết đến thời điểm, rốt cục hố không ngừng. Đạo y trên đạo văn lúc sáng lúc tối, nói luôn đều nứt ra một cái lỗ hổng. Võ Chí Thành trong đầu đều đang chảy máu, hắn quá rõ ràng đạo y này chính là võ điện một tôn đại nhân vật tế luyện một đời chí bảo. Liền như vậy phá hủy, hắn không cam lòng, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn lên núi đỉnh, đem màu tím đạn y thu hồi đến, thê thảm giống to, thời khắc này hắn động, trong cơ thể bạo phát giang hải gào thét âm, như một tôn thượng cổ hung thú đang thức tỉnh, đến từ trên trời. Trực tiếp kết ra đại thủ ấn hoành áp đầu của hắn. Võ Chí Thành phi thường mạnh, thân thể như man long, tu hành càng là cao hơn đạo long một đoạn. Bàn tay to kia ấn che lấp trên không, trầm trọng như núi lớn rơi xuống. Võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi danh bất hư truyền, đạo lăng tự lẩm bẩm. Bởi vì hắn tu hành muốn mạnh mẽ hơn Thanh Giật Phi rất nhiều. Đạo lăng vung lên bàn tay, tràn ra chói mắt áng vàng, phù văn ở tuôn ra, hội tụ thành một cái phù văn đại thủ ấn, hoành đi tới, cùng với gắng chống đỡ, ầm một tiếng, giống như sấm sét nổ vang, trầm trọng khí tức phát tiết, làm người đều nghẹt thở. Đòn đánh này đụng nhau phi thường đáng sợ, chân không đều mơ hồ, muốn biến mất, võ trí thành thế tiến công cuồng bá vô cùng, chưa từng có giống như chút nào thở dốc, liên tiếp đánh giết mà đến, sôi trào mãnh liệt năng lượng bạo cướp, như từng vị dị thú vồ giết tới. Đạo lăng đứng dậy, cả người khí thế càng ngày càng đáng sợ, hai con mắt như thần đang thiêu đốt. Thân thể thăng hoa bên trong khủng bố khí tức, có đạo âm mông lung mà ra, xèo một tiếng, thời khắc này hắn cả người khí thế đại biến, trở nên ác liệt cuồng bá. Các loại khủng bố dị thú cùng chim thần lấy phù văn diễn biến mà ra, tự hắn khiếu trong huyệt nhảy nhảy ra, đánh ra thảo phạt đại thuật. Đây là hai loại cực cường đấu, ở trên đỉnh núi diễn biến ra. Chấn động đến mức ngọn núi nhỏ này đều rung động đứng dậy. Để giữa sườn núi võ bạc lệ giật mình, cảm giác đây là một cái ghê gớm kỳ tài. Đánh lâu không xong, võ trí thành không có mất đi lý trí. Hắn cả người rộng mở bạo phát nóng rực thần quang, hào quang đỏ ngào cuồn cuộn như sông lớn dâng lên mà ra. Khí tức khủng bố, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem thân thể của ngươi mạnh bao nhiêu. Võ Chí Thành trầm quát một tiếng, hắn như một tôn huyết nguyệt đang thiêu đốt, sử dụng tới một môn khủng bố đại thuật, thiêu đốt chân không đều ở sụp ra. Hết chương.